Bất diệt bá thể quyết, chương 919, xích tinh võ hoàng tâm tư. Góc truyện audio.com, xích tinh châu hạch tâm, một tòa tráng lệ cung điện chỗ sâu. Một tên cởi trần tóc đỏ nam tử ngồi xếp bằng, tại nam tử trần trụi thân trên, hiện hiện ra từng khỏa màu đỏ tinh quang, hở ra từng khối cơ thịt đem hắn mỹ lệ dáng người sấn thác hoàn mỹ không một tì vết. Hả, Kình Thương đại nhân gửi tới tin tức. Tóc đỏ nam tử chính là xích tinh tôn quốc chân chính chúa tể xích tinh võ hoàng, hắn lấy ra bên hông đưa tin ngọc giản, mở ra xem, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn cùng Mộ Kình Thương, Du Phi Hồng liên hệ từ trước đến nay chỉ là dùng ngàn dặm truyền âm phù đến liên hệ, chưa hề dùng qua đưa tin ngọc giản. Sở dĩ như vậy, là bởi vì ngàn dặm truyền âm phù làm sau khi dùng qua, liền sẽ tự hành diệt vong gần hết mà đưa tin ngọc giản tin tức là... sẽ ghi chép ở bên trong, người hữu tâm nếu là nhặt được ngươi đưa tin ngọc giản, hoàn toàn có thể để lợi hại linh trận sư phá giải bên trong tin tức. Lúc trước Mộ Kình Thương cũng là nghĩ đến điểm này, vì không cho tin tức có khả năng tiết lộ cho nên giữa bọn hắn liên hệ đều là dùng ngàn dặm truyền âm phù đến truyền lại. Đây cũng là xích tinh võ hoàng tại phát hiện Mộ Kình Thương dùng đưa tin ngọc giản cùng hắn liên hệ trở nên như thế giật mình nguyên nhân. Xem hết Mộ Kình Thương tin tức về sau, xích tinh võ hoàng lập tức ý thức được không thích hợp, hắn hiểu được hơn 2 năm trước hắn phát ra ngoài tin tức rất có thể còn chưa đạt tới Mộ Kình Thương trong tay. Nghĩ tới đây, xích tinh võ hoàng sắc mặt đại biến, vội vàng thông qua đưa tin ngọc giản hướng Mộ Kình Thương xin lỗi, tại phát hiện cái sau cũng không có quá. Nhiều ý trách cứ, xích tinh võ hoàng mới thở dài một hơi. Hả, nhị tộc lão bên kia Mộ Nguyên Khuê xuất thủ, xem ra là chạy cái kia Mộ Phong mà tới. Xích tinh võ hoàng bỏ xuống đưa tin ngọc giản, trong đầu nhớ lại Mộ Kình Thương cùng hắn đối thoại, hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mộ Nguyên Khuê tại Mộ Thần Phủ nội địa vị cũng không thấp mà lại thực lực rất mạnh, chính là hàng thật giá thật bát giai võ hoàng, thực lực còn tại hắn xích tinh võ hoàng bên trên. Nếu là ngăn cản Mộ Nguyên Khuê đám người, xích tinh võ hoàng tự nhiên cũng có thể làm được, chỉ là sẽ trả giá rất lớn mà thôi, xích tinh võ hoàng trong lòng cũng không muốn cùng Mộ Nguyên Khuê đám người xung đột chính diện. Mộ Nguyên Khuê mục tiêu của bọn hắn là Mộ Phong, chỉ cần ta trước giờ giết Mộ Phong, như vậy bọn hắn cũng liền không công. Mà lui, dạng này đã không cần ta xuất thủ đối mặt Mộ Nguyên Khuê bọn hắn, mà lại có thể hoàn thành Kình Thương đại nhân bàn giao. Xích tinh võ hoàng tự lẩm bẩm, đôi mắt chỗ sâu sát ý càng phát hừng hực, lúc trước hắn đối với Mộ Phong còn căn bản không thèm để ý, dù sao chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu bối mà thôi, lại có thể lật lên sóng gió gì đến đâu. Nhưng hiện tại, việc này đã liên lụy đến hắn tự thân lợi ích, liền Mộ Thần Phủ bên kia đều phái ra võ hoàng cường giả, hắn liền không thể coi thường. Hắn biết hết thảy căn nguyên liền tại cái kia Mộ Phong trên người, chỉ cần kẻ này chết rồi, như vậy tiếp xuống chuyện phiền toái cũng liền đều kết thúc. Việc này không thể để cho Chín Phong Phong chủ biết, cho nên ta tuyệt đối không thể tự tiện xuất thủ, không phải sẽ chọc cho được Chín Phong Phong chủ đem. Lòng sinh nghi, vậy liền phái ra một tên võ hoàng cường giả mượn cớ trực tiếp đi Ly Hỏa Vương quốc giết cái kia Mộ Phong đi. Xích tinh võ hoàng nghĩ nghĩ, liền dùng đưa tin ngọc phù phát cái tin tức. Hắn tuy là xích tinh tôn quốc thống lĩnh tối cao nhất, lại không phải là đối với xích tinh tôn quốc có 100% trưởng khống quyền, mà là cùng Chín Phong cộng đồng quản lý xích tinh tôn quốc. Cho nên, hắn nếu là tiến về Ly Hỏa Vương quốc nhất định kinh động Chín Phong phong chủ, mà hắn xuất động vẻn vẹn chỉ là vì đối phó một tên tiểu bối, loại chuyện này thật mất thể diện, hắn tự nhiên sẽ không đi làm. Nếu là chặn đánh Mộ Nguyên Khuê đám người, như thế lý do chính đáng, Chín Phong phong chủ cũng sẽ không nói cái gì, càng sẽ không chế nhạo hắn, ngược lại sẽ trợ giúp hắn cùng chung mối thù. Dù sao bọn hắn xích tinh tôn quốc. Những năm này phát triển, là không thể rời đi Mộ Kình Thương ở sau lưng toàn lực ủng hộ Chín Phong Phong chủ đối với cái này cũng là chấp nhận. Xích tinh đại nhân, không biết ngài tìm ta chuyện gì? Một tên thân mang thanh sam đeo kiếm nam tử, bước vào cung điện quỳ một gối xuống tại xích tinh võ hoàng trước mặt. Võ ấp ta có một chuyện cần nhờ ngươi, chuyện này rất trọng yếu, liên lụy đến Kình Thương đại nhân. Xích tinh võ hoàng nhìn trước mắt nam tử áo xanh, ngữ khí ngưng trọng nói. Trước mắt cái này nam tử áo xanh, là hắn tâm phúc một trong, tên là Võ Ấp, là cái nhân vật thiên tài, nay tuổi chưa qua là 38 tuổi cũng đã là nhất giai võ hoàng. Xích tinh đại nhân cứ việc phân phó, Võ Ấp nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp ngài hoàn thành. Võ Ấp trong lòng run lên, vội vàng đáp ứng xuống. Hắn biết, sự tình liên lụy đến, Mộ Kình Thương, chỉ sợ tuyệt đối không là chuyện nhỏ, là cần hắn thận trọng đối đãi, mà lại trong lòng của hắn cũng có chút hưng phấn. Việc này hắn nếu là làm hoàn mỹ, không chỉ có xích tinh võ hoàng đối với hắn sẽ có khen thưởng, mà lại Mộ Kình Thương bên kia cũng sẽ đối với hắn có chỗ hảo cảm, tương lai hắn còn có thể bị Mộ Kình Thương chiêu nhập Mộ Thần Phủ, trở thành trong đó trọng yếu một thành viên. Mộ Thần phủ dù sao cũng là thần thánh triều thế lực lớn, vô luận là nội tình vẫn là quy mô đều xa tại Xích Tinh Tôn quốc bên trên, hắn võ ấp cũng coi là thiên tài, tự nhiên không cam lòng chỉ tại Xích Tinh Tôn quốc phát triển, cũng muốn thường đi chỗ cao đi. Ta muốn ngươi đi một chuyến Ly Hỏa Vương quốc giết hai người này. Xích Tinh Võ Hoàng lấy ra hai tấm vải vóc, phía trên vẽ lấy hai tấm ảnh chân dung, theo thứ tự. Là một tên thiếu niên cùng một tên xinh đẹp phụ nhân. Hai người này là, võ ấp quan sát tỉ mỉ lấy hai người cảm thấy rất lạ lẫm. Đồng thời, võ ấp trong lòng cũng rất nghi hoặc như thế nào là đi Ly Hỏa Vương quốc giết hai người này, hắn nhớ kỹ cái kia Ly Hỏa Vương quốc là bọn hắn Xích Tinh Tôn quốc quản hạt hạ lục đại vương quốc bên trong yếu nhược vương quốc, nghe nói mạnh nhất người là Du Phi Hồng cũng bất quá là tam giai võ vương. Hắn không nghĩ tới Xích Tinh Võ Hoàng, vậy mà để hắn cái này võ hoàng hạ mình đi Ly Hỏa Vương quốc giết hai cái tên không kinh truyền ra hỏa, đây là đang nói đùa sao? Xích Tinh Võ Hoàng nhìn ra võ ấp trên mặt không vui, mỉm cười nói thiếu niên kia tên là Mộ Phong, là Kình Thương đại nhân con riêng. Mà thiếu phụ này là mẫu thân của Mộ Phong, hiện tại kẻ này đã bị nhị tộc lão người bên kia phát hiện, nghe vậy, võ ấp con ngươi thu nhỏ lại, hắn là biết Mộ Kình Thương có một cái con riêng tại Ly Hỏa Vương quốc chỉ bất quá không biết là ai, chỉ lúc trước Xích Tinh Võ Hoàng nhắc qua, nhưng hắn cũng không có để trong lòng bên trên. Hắn không nghĩ tới, Mộ Kình Thương ra lệnh lại là giết chết chính mình con riêng cùng trước kia người yêu. Nhưng hắn nghĩ lại, lập tức hiểu Mộ Kình Thương vì sao làm như vậy, dù sao Mộ Thần phủ môn phong xâm nghiêm, nếu là con riêng sự tình bại lộ, đối với Mộ Kình Thương thế nhưng là trọng đại đả kích. Xích Tinh đại nhân, hai người này nhìn qua rất yếu a, để ta tự mình động thủ giết bọn hắn, có phải là đại tài tiểu dụng rồi? Võ ấp cầm vải vóc cao mày, hắn có chính mình ngạo khí, nếu như hắn ngẫu nhiên gặp được Mộ Phong cùng Lý Văn Xu tiện tay liền giải quyết hết. Nhưng để hắn, chuyên môn đi đối phó hai cái sâu kiến, hắn có chút không thể nào tiếp thu được, hắn cảm thấy đây là đối với hắn vũ nhục. Xích Tinh Võ Hoàng nhàn nhạt nói, Kình Thương đại nhân đã nhắc nhở qua ta, không thể xem thường cái này Mộ Phong. Mộ Thần phủ nhị tộc lão bên kia đã phái đi hai nhóm người thứ nhất người mạnh nhất là cửu giai võ vương, có đi không về. Mà đợt thứ hai người mạnh nhất là cửu giai võ tôn, toàn quân bị diệt. Hiện tại, Mộ Nguyên Khuê phụng nhị tộc lão mệnh lệnh, mang theo ba tên võ hoàng mà đến, mà Mộ Nguyên Khuê bản thân là một tên bát giai võ hoàng. Đây là đợt thứ ba người, bốn tên võ hoàng, ba tên trung giai võ hoàng, một tên cao giai võ hoàng, vì chính là đuổi bắt lấy cái này Mộ Phong. Võ ấp sắc mặt đại biến, hắn là thật không nghĩ tới, Mộ Thần phủ nhị tộc lão bên kia lại vì Mộ Phong tốn hao lớn như vậy thủ bút, liền cao giai võ hoàng đều phái ra. Mà lại càng làm cho hắn giật mình là thế mà còn có cửu giai võ tôn hao tồn tại cái kia Mộ Phong trong tay, tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai a, cách chương.